Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 108, góc truyện audio.com. Nhìn nam tử đẹp không tả nổi kia, Triệu Trường Hữu khiếp đảm đích xác hướng trong giường thẳng lùi, miệng còn chưa dừng, đã mang theo âm nức nở: Lý Hưu giữ ta với ngươi không oán không thù, ngươi vì sao cứ thích tìm ta phiền phức? Nghiêng người về phía trước, nắm lấy mắt cá chân thanh niên vẫn cuộn mình, đem thanh niên đang giãy giụa kéo tới dưới thân mình, trêu tức mà đáp: Vậy còn phải nói, đương nhiên là ăn no rồi không có việc gì làm. Mang theo men say hơi ấm, đem thanh niên một thân hỉ bào đỏ thẫm từng chút thoát ra, lộ ra hơn phân nửa thân thể tinh tráng. Ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng mơn trớn cái trán trơn bóng của Triệu Trường Hữu, cái trán rộng rộng, tuy rằng thường bị người ta nói như thế là sự nghiệp thành công, nhưng hôm nay thanh niên bị mình đặt dưới thân này hiển nhiên là ngược lại, nhưng đúng là lại không ít phú quý. Thuận theo mũi xuống, điểm nhẹ chóp mũi cao thẳng kia, nhưng thấy không đã nghiền, hơi cố sức ngắt một chút, không khỏi yêu thương lên. Lại chung quy sao cũng không đóng miệng được, cái miệng luôn luôn không nhường, lại luôn luôn ở trước mặt mình bại trận. Chậm rãi tuôn trào liên tục chảy xuôi theo cái cổ nóng bỏng, huyết dịch tình cảm giống như sôi trào trong cơ thể, không chết không dừng. Đi xuống nữa, trong bàn tay, đó là trái tim cổ vũ, lực sinh mệnh sinh sôi không ngừng, kiên cường dẻo dai mà kiên nghị. Theo chỗ ngón tay tới, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, tảng lớn da thịt nhiễm lên vụ khí tình sắc. Ngón tay chậm rãi vẽ vời, như gió mát mơn trớn, lại như nước suối róc rách. Nhân tiện mà xuống, cầm lấy mắt cá chân thanh niên, gập lại một chân, ngón tay nhỏ dài, lại hướng về phía trước lưu động. Dưới bàn tay, chỗ hơi thô chất là chân nhỏ hình dáng tốt đẹp, không có chút dư thừa xinh đẹp khó có được, then chốt chính là vóc người cao gầy của thanh niên. Một chút hướng lên, bắp đùi cũng không cường tráng, sườn trong chặt chẽ nhẵn nhụi, mặc dù thanh niên kém cỏi, chỉ biết vui đùa, cũng không mất đi dáng rắn chắc người học võ cần có. Thoạt nhìn hình dạng rất tinh thần, ý nghĩ này cũng chỉ là vừa mới ở trong đầu xuất hiện, Lý Hưu giữ há mồm xuống, liền cắn ở vị trí non mềm, giống như không phải da thịt của người ta. Nhưng không nghe được tiếng kêu kinh thiên động địa như trước, kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lý Hưu giữ hơi híp phượng nhãn nhìn tiểu sắc lang dưới thân bị mình lột tới sạch sẽ. Triệu Trường Hữu trong mắt tuy rằng lấp lánh vô số ánh sao, mũi đỏ bừng, một khuôn mặt tuấn tú tái nhợt xanh xám, nghĩ đến là tức giận không được nhưng vẫn là cắn chặt môi dưới, không chịu kêu to một tiếng. Lý Hưu giữ nhìn thấy mà yêu thương, men say hơi xông thoáng cái tỉnh phân nửa, buông lỏng hai tay thanh niên bị mình chế trụ ở trên đầu. Người đang nháo phát cáo cái gì? Hùng hăng dùng tới hai tay tự do, lau đi nước mắt tràn lan ở khóe mắt, Triệu Trường Hữu chật vật nằm ở dưới thân Lý Hưu giữ, con mắt giận tới huyết hồng, giống như thỏ con nóng này, cắn răng nói. Người đêm tân hồn lão bà bị truyền thử xem, Lý Hưu giữ mới biết nguyên lai là ở chỗ này ói khí đây, cười yêu ớt giúp hắn lau đi nước mắt ở khóe mắt. Ta chưa bao giờ nói qua Minh Thư muốn gả cho ngươi, là các ngươi tự hiểu lầm, còn oán ai. Tay căm giận chụp qua, Triệu Trường Hữu hung hăng lau chỗ bị Lý Hưu giữ chạm qua. Ngươi là ở trước mặt nhiều người nói ta đùa giỡn Minh Thư phá hủy danh tiết của nàng, muốn ta ở rể kham dư giáo, tới chịu trách nhiệm. Góc truyện audio.com, Lý Hưu giữ lại chưa từ bỏ ý định, lại xoa mặt người ta, lau khóe mắt trống không kia. Ngươi là ở rể kham dư giáo ta, khả người cùng người trước thiên địa tam bái chính là ta, cùng vào động phòng chính là ta, vén cái đầu của ngươi cũng là ta. Khách chương.